tôi không phải là vampire, tôi còn hơn vậy nữa. Chương 20, Best Gamer 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ở trên là của eo nhếch tiêu rồi. Gamer 1, vừa ngỏm, ao rồi, lon, tiêu, ề, sao thế, tôi dính chiêu rồi à, bọn chúng level 50, không thể nào. Bất bại rồi, bọn quái vật à, quá mạnh, WTF, bọn chúng chỉ có 3 người. WTF, Q500 đó 3, sai rồi, bọn chúng đến 4 người. Ai thế, không bạch, đã thấy, đi chúng với. Danger, Angle, mà, no, xem đoạn video, này nè. Đoạn phim nhanh chóng được đăng lên trang chủ diễn đàn, hình ảnh con tướng. Ichichaya, Cortex 123, và cái bóng trắng mờ mờ ẩn hiện mập mờ nhanh như điện xẹt. Khoan đã, cái bóng trắng, không bạch, 3S, trong vòng 3S đoạn video đã nhận được 15 triệu lượt like, 12 triệu lượt tải về và 12, 5 triệu bình luận. Một con số không thể tưởng, không bạch luôn là điều bí ẩn nhất trong thế giới game và đối với cư dân mạng. Lần này lại có tới 2 không bạch, một tin sốt dẻo nhất từ trước đến nay, một hiện tượng hiếm thấy nhất trong lịch sử game online. Chấm, trong lúc diễn đàn đang đông đúc thì ở trong game một trận đấu gây cấn sắp sửa diễn ra, một đấu một. Hả, một đấu một, phải là một đấu hai chứ sao lại? Aya hơi hoảng, sao chỉ thấy con tướng của con lòe lòe? Đang dê la à, bên đó vẫn không có động tĩnh gì cả, Aya vẫn chơi một mình. Liliana nói, Solanin đang dê la là tên của con nhỏ lòe loẹt nhỏ lấy nickname trong game là... Danger, Angel, hơi cau mày, tại sao nó lại không chơi, không lẽ còn có âm mưu gì sao? Nhưng bất chợt khéo môi cô nhếch lên gạo thành một nụ cười quỷ dị, mạn dự ẩn chứa điều gì đó kinh khủng. Tiến hành kế hoạch tiêu diệt, sau khi vừa cất tiếng ra lệnh thì con tướng màu tím đen nhanh chóng lao lên và phóng phép về phía con tướng màu hồng vàng. Nhẹ lộn người, con tướng của Aya đáp nhẹ nhàng trên cành cây. Đang dê la nhanh chóng nhân lúc Aya vừa đáp xuống cành cây thì cô lao lên bắn ma pháp. Aya trở tay không kịp nên bị sượt qua và mất chút máu. Cô lộn người trên không trung, nhắm và bắn từ nòng súng to bự phóng đạn ma pháp nhắm thẳng vào con tướng của Đang dê la. Nhưng Đang dê la cũng đâu phải dạng vừa, cô giơ khiên ra đỡ làm phát đạn dội về thân cây tan tành. Cho dù cấp độ vam khác nhau nhưng trong game thì ngang tài ngang sức, trận đấu sẽ gây cấn dài dài. Hai con tướng lao vào nhau, một chọi một, khoảng cách ngày càng được rút ngắn thì Aya lộn người bắn một phát đạn vào Đang dê la. May mắn thay, Đang dê la né được nên chỉ sượt qua thanh kiếm phép, thanh kiếm bị nứt dần. Vứt bỏ thanh kiếm, Đang dê la nhìn Liliana, gật đầu mỉm cười ma mãnh. Cô khá giỏi đấy, nhưng, đến đây là kết thúc rồi. Vừa dứt lời, con tướng không bạch của Liliana phóng ra và chạm vào con tướng của Đang dê la. Ở bên ngoài, Liliana cũng đang truyền ma lực cho Đang dê la, đẩy ma lực của con tướng cùng Đang dê la lên cực đại. Đây là một trong những năng lực đặc biệt của eo truyền ma pháp. Sau khi ma lực lên đến cực đại, Đang dê la hét, chết đi cực đại MA pháp liên hoàn. Hàng triệu ánh sáng tím đen được bắn ra, phá hủy gần một nửa bản đồ live game. Thì ra đây là kế hoạch của cô, dồn cho Aya cạn kiệt ma pháp rồi mình nạp lại. Aya không kịp trở tay, chỉ biết nhắm mắt chờ chết. Thua rồi, xẹt xẹt xẹt, cái gì, Đang dê la chố mát, cái bóng trắng, không bạch, cậu vất vả rồi, cảm ơn nha Aya. Nó ngước mặt lên, gỡ bỏ cặp kính quá đẹp, cười một cái khuynh thành đổ nước, cười một cái điên đảo chúng sinh. Kêu gọi ánh sáng, cô ngăn chặn ma lực của Liliana. Sao rồi Liliana, Đang dê la sốt ruột nhìn Liliana rồi nhìn màn hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thấy hết, ánh sáng tự động tạo thành bức tường làm mình không thể xuyên qua. Đáng chết, tức giận đập mạnh con chuột xuống bàn. Có thể bắn đại ma pháp lần nữa không? Mình không biết nhưng, sẽ cố. Áp tay vào vai Đang dê la, cô bắt đầu truyền ma pháp, vải chảnh bắt đầu di chuyển với tốc độ cực nhanh xung quanh con tướng của Đang dê la. Sau một hồi lâu, con tướng của Đang dê la lại đầy năng lượng. Tóm được rồi, đại ma pháp liên hoàn, xin lỗi nhé, tôi thắng rồi. Đứng dậy bước ta khỏi ghế khi phá hủy gần hê bản đồ. Nhỏ nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng, xoẹt, cây kiếm vô tình cắt đứt lìa người con tướng tử thần đã đứng ngay sau lưng. Cô thua rồi, thật sự thua khi không biết tại sao lại thua. Không lẽ nó đã tính toán hết rồi sao? Cô thật không sao sánh nổi với không bạch. Đang dê la cùng Liliana ngã xuống, ma pháp cạn kiệt ngay khi đã nắm chắc phần thắng. Cách chương.